chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1566 Hà Tất nóng lòng nhất thời. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chút xấu hổ, lần đầu tiên bị người như vậy truy đâu, hơn nữa. Chính mình còn nguyên vẹn biểu hiện ra, chính mình là hám làm giàu nam, đối phương cư nhiên cũng một chút đều không chê, đánh giá. Là chân ái, vì che giấu chính mình xấu hổ, Hoa Mộ Niên trực tiếp vòng qua Nạp Lan Trạch, hướng tới Trần Thanh Thanh đi đến nói. Chờ các ngươi thật lâu, Trần Thanh Thanh lúng túng nói. Ách, ta cùng là lướt ngủ quên có chút, xin lỗi, không có việc gì. Nữ hài tử ái ngủ nướng bình thường. Đúng rồi, là lướt là ai? Là Nạp Lan Trạch muội muội, tới Vân Thành nghỉ phép nga. Cư nhiên người nhà cũng mang đến, Hoa Mộ Niên càng thêm có chút xấu hổ, Nạp Lan Y Y lại còn đứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm, khó trách. Nạp Lan Trạch nói chính mình từ bỏ quyền kế thừa. Đây là mẹ nó không buông tay cũng không thể có được a. Cư nhiên là đồng tính. Trần Thanh Thanh đi qua đi nói. Đừng biểu hiện như vậy kinh ngạc hảo sao. Thực bình thường, người lại không phải chưa thấy qua. Kinh thành hộp đêm lão có thể gặp được như vậy hảo sao. Nhưng ta vô pháp tiếp thu ca ca ta là cái dạng này người a, nhưng người ta chính là a. Cái này giống như vô pháp thay đổi, ta mẹ biết đánh giá muốn cao hứng chết khụ khụ. Vậy con ngươi, cao hứng sao? Không cao hứng cho lắm, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Dù sao cũng là chính hắn nhân sinh, vui vẻ liền hảo, lúc này mới đối sao. Người xem Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích đều không có thực kinh ngạc, còn hảo Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong không phải cùng. Bằng không trên thế giới này soái ca đều đi làm gai. Chúng ta nữ nhân lớn lên lại mỹ cũng chưa soái ca xứng, được rồi ngươi. Miên man suy nghĩ cái gì? Nếu tới, phải hảo hảo chơi đi. Tư Đồ Phong, không sai biệt lắm nên ăn giữa trưa cơm đi. Tư Đồ Phong gật đầu nói. Nguyên liệu nấu ăn ở phía sau bị dương. Tiến biệt thự đi, Nam Tích. Giúp ta dọn một chút nguyên liệu nấu ăn, hảo, bởi vì muốn ở một đêm. Trần Thanh Thanh trực tiếp mang theo Nạp Lan Y Y cùng Hoa Mộ Niên. Đi biệt thự thu thập đồ vật đi, Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh trụ một gian. Hoa Mộ Niên trụ cách vách, Tư Đồ Phong bọn họ mấy cái. Tự hành phân phối liền hảo, Cố Nam Tích ở trong phòng bếp giúp Tư Đồ Phong sửa sang lại nguyên liệu. Nấu ăn, đem giữa trưa phải dùng đến. Đặt ở bên ngoài, dư lại đều chứa đựng ở tủ lạnh, Nạp Lan Trạch vẻ mặt thâm trầm đứng ở phòng bếp cửa. Dựa nghiêng trên cạnh cửa thượng nói, Tiểu Phong, cấp ra cái chủ ý bái. Này rốt cuộc là cái gì thái độ a? Lần này về nước, nói cái luyên ái, trả lại cho ta nói mộng bức, đều nói nữ nhân tâm. Đáy biển châm, này nam nhân cũng không kém, Tư Đồ Phong một bên thu thập đồ vật. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Vừa lấy được xe, cái gì phản ứng, liền nga một tiếng, liền đi tìm Trần Thanh Thanh đi, thẹn thùng. Che giấu chính mình xấu hổ. Không thấy ra thẹn thùng. Xấu hổ có lẽ có như vậy điểm, không cần nóng vội. Các ngươi loại này, có thể từ từ tới. Rốt cuộc, không bị thế tục tiếp thu. Trong lòng cảm giác an toàn, sẽ so bình thường tình lữ. Giảm rất nhiều, Nạp Lan Trạch vuốt cằm thầm nghĩ. Ta nhưng thật ra không có gì cảm giác an toàn không an toàn cảm. Ta sở hữu cảm giác an toàn đều đến từ ta chính mình. Mà hắn, ta ngẫm lại ạ ân. Chính mình ngẫm lại đi. Người không ngốc, truy cái thích người thôi. Xác định vững chắc có thể làm tốt nha tương đương. Khó được có tiểu tử ngươi như vậy xem trọng ta thời điểm, đi thôi. Hắn vội vàng cho hắn ra nha đầu làm tốt ăn đâu, mà Cố Nam Tích. Tựa hồ cũng có như vậy điểm tâm sự giống nhau, Tư Đồ Phong làm đem trong tay hắn hành cho hắn. Hô hai lần cũng chưa phản ứng, Tư Đồ Phong không khỏi quay đầu nhìn qua đi. Liền xem hắn cầm hành tây sững sờ ta nói. Các ngươi này một đám, rốt cuộc tới làm gì? Cố Nam Tích lập tức lấy lại tinh thần nói. Xin lỗi. Tưởng sự tình đi tưởng cái gì? như thế nào truy nhân ra nữ hài tử? Cố Nam Tích nhướng mày nói, như thế nào, muốn truyền thụ hai chiêu? Đáng giá sao? Nạp Lan Trạch, đó là đặc thù tình huống. Truy nam nhân, hỏi ta, ta thượng nào tìm kinh nghiệm đi. Truy nữ hài tử, ân, ta cảm thấy có thành ý là đủ rồi. Mới nhận thức, sẽ hấp tấp bằng dựa cảm giác thôi. Có đôi khi gặp chính là gặp, hà tất đi quản sớm muộn gì vấn đề. Cảm giác được, liền phao, cảm giác tới, liền hôn. Cố Nam Tích giờ khóc giờ cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là, nhân gia Trần Thanh Thanh chính là như vậy bị ngươi phao tới tay. Không, từng có trình, nói, đệ nhất, tâm ý, đầu tiên ngươi muốn cho đối phương biết, tâm ý của ngươi, nếu là này phân tâm ý, nàng đối với ngươi cũng có, như vậy liền rất dễ dàng. Đệ nhị, thành tâm, thích một người không khó, nhưng tưởng cùng người cả đời, lại không dễ dàng, yêu cầu ngươi thành tâm. Đi cho nhân ra cảm giác an toàn, đương nhiên, đầu tiên ngươi muốn xem rõ ràng chính mình nội tâm, xem là muốn nhất thời mới mẻ, vẫn là liền nhận định người này. Vậy ngươi cùng Trần Thanh Thanh đâu? Từ Đồ Phong cơ hồ một chút do dự cũng chưa, hơi hơi cong cong môi nói, ta rất rõ ràng ta muốn chính là cả đời, mới như vậy đoạn thời gian nội. Ngươi đều không quen thuộc nàng, nàng cũng không quen thuộc ngươi. Người sao có thể nhận định ngươi muốn chính là cả đời đâu? Nam Tích, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Không phải thực tin, ngươi biết ta, một chút đều không thần thoại luận, càng tin tưởng khoa học nhưng ta nhìn đến nha đầu ánh mắt đầu tiên bắt đầu. Liền cảm thấy, nàng chính là ta vẫn luôn đang đợi người, Cố Nam Tích nhướng mày nói. Tiểu tử ngươi không phải liền hảo này một ngụm đi, dung mạo, cũng không. Cùng những cái đó đều không quan hệ, nàng Mỹ cùng xấu, đều không phải vấn đề, dường như ta muốn, chính là người kia giống nhau, nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền nhận định. Tư Đồ Phong cảm thấy, chính mình không thể nói quá tuyệt đối, bằng không đều phải đương hắn là bệnh tâm thần, cho nên chỉ là mang theo điểm khoa trương miêu tả. Nói chính mình nội tâm ý tưởng, Cố Nam Tích cũng không nghĩ nhiều. Nạp Lan Trạch lại đột nhiên lại xuất hiện ở cửa chỗ nói. Tiểu Phong, người kia ý tưởng ta tựa hồ cũng từng có. Nhìn đến Hoa Mộ Niên ánh mắt đầu tiên, ta là nói hiện thực sau lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Phảng phất trong lòng có cái thanh âm nói cho chính mình giống nhau. Chính là người này, cho nên ta tựa hồ cùng ngươi giống nhau. Rất rõ ràng chính mình muốn cũng là cả đời, Tư Đồ Phong tưởng. Có lẽ hắn cùng nhà nàng nha đầu, Hoa Mộ Niên Nạp Lan Trạch đều trải qua quá kinh tâm động phách sinh ly tử biệt cho nên. Đối đãi bọn họ từng người cảm tình thượng cảm quan, muốn so những người khác phải mãnh liệt đến nhiều, ít nhất Cố Nam Tích giờ phút này. Không có liếc mắt một cái liền nhận định, Nạp Lan y y chính là hắn muốn quá cả đời người, mà là. Có bị hấp dẫn, tưởng chậm rãi hiểu biết, từng bước một tới. Cho nên ta để ý, các ngươi đều đi theo tâm đi thôi, thuận theo tự nhiên liền hảo, miễn cho sự cực tất phản, liền dường như hắn lúc trước tổng sợ. Dọa đến Trần Thanh Thanh giống nhau, Nạp Lan Trạch gật gật đầu nói. Ân, ta hiểu được, nếu đều nhận định cả đời, cần gì phải đi nóng lòng nhất thời. Chúc mừng ngươi, chính giải tương đương, ngoặc kép, hết chương.